Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, tự mình công bố. Hai ngày sau, Trần Mặc đọc xong hai đơn thông báo từ chối bản thảo, hắn lập tức cảm thấy cạn lời. Mặc nữ đã nói đúng, luận văn của hắn thật sự đã bị trả lại, các tạp chí khoa học bây giờ duyệt bản thảo khó đến vậy sao? Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ lại thì Trần Mặc nhận thấy chuyện này cũng có chút hợp lý. Hắn không phải là chuyên gia có uy tín hay học giả nổi tiếng trong lĩnh vực này. Những luận văn có lý thuyết không tưởng như vậy thật sự rất khó được duyệt, công bố bài luận văn này lên trang web chính thức của công ty đi. Trần Mặc ra lệnh, mục đích hắn muốn đăng trên những trang tạp chí khoa học chính thống vì để nhiều chuyên gia tiếp nhận kiến thức trong bài luận văn này trước. Tuy nhiên, nếu những tổng biên tập của các trang báo khoa học đã từ chối đề tài của hắn, vậy thì Trần Mặc cũng không cần dùng mặt nóng dán mông lạnh nữa. Đã đăng tải. Mặt nữ nói, Trình Minh Tính đang ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng trang web của công ty, hắn là nhân viên phụ trách hoạt động trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, công việc mỗi ngày của hắn chính là đăng tải các nội dung hoặc thông báo mới nhất của công ty lên trang web. Sau khi làm mới trang web lần nữa, ánh mắt của Trình Minh Tính trở nên ngưng trệ. Sao lại có thêm một bài viết mới? Tình huống như thế này thỉnh thoảng sẽ xảy ra, bởi vì trong công ty, mỗi khi chủ tịch muốn đăng bài viết gì đó lên trên trang web thì không cần phải thông qua bất kỳ kiểm duyệt nào cả. Thông báo vật liệu tinh thể carbon, tài liệu của bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán, v.v. Những cái này đều là do chủ tịch tự mình đăng tải. Nghiên cứu dự báo động đất, Trình Minh Tính nhìn thoáng qua chữ ký của tác giả, hắn thầm nghĩ quả nhiên là thế. Sau khi in xong tập tài liệu trên trang web chính thức, Trình Minh Tính không dám sơ suất mà chạy đến văn phòng tổng giám đốc ngay lập tức. Ở trên đã có căn dặn, bất kỳ văn bản nào do chủ tịch đăng lên đều phải báo cáo cho văn phòng tổng giám đốc trước tiên. Chị Triệu, chủ tịch vừa đăng một bài luận văn lên trang web, Tiểu Ngư cầm bài luận mà Trình Minh Tính đưa cho cô, đặt lên bàn làm việc của Triệu Mẫn. Tên yêu nghiệt này, thật đúng là yêu nghiệt mà. Triệu Mẫn vừa xem luận văn vừa cảm thán, cô mới vừa đi công tác về, Trần Mặc liền bắt đầu náo loạn. Tiểu Ngư, người của ngươi có phải là từ tương lai xuyên không trở về đây không vậy? Hắn bình thường ở nhà cũng trốn trong phòng để nghiên cứu như vậy hả? Đôi khi sẽ như vậy. Hắn mỗi lần học một cái gì đó, đều sẽ học cho đến khi bản thân cực kỳ am hiểu mới thôi. Nhưng mà bài luận văn này, ngươi xem đi, nội dung có chút hư ảo, có lẽ là hắn đang nói đùa thôi. Tiểu Ngư nói. Hắn dám công bố cái này ra ngoài, thì chắc chắn không phải là đùa giỡn đâu. Triệu Mẫn cảm thán. Từ vật liệu tinh thể carbon, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán, cho đến công nghệ trí tuệ nhân tạo trước đó, Triệu Mẫn chưa bao giờ nhìn thấy Trần Mặc lấy chuyện học thuật ra nói đùa. Robot cũng được đặt trong phòng thí nghiệm của hắn, trợ giúp hắn làm thí nghiệm. Phòng nghiên cứu phía trên công ty, tuy rằng trang thiết bị không phải đầy đủ nhất, nhưng nghiên cứu cái gì cũng đều là thứ tối tân nhất. Trần Mặc giống như một con gà mái đẻ trứng, còn những luận văn nghiên cứu này là những quả trứng gà, hắn mỗi ngày sinh một quả. Nếu để Trần Mặc biết được cô đang thầm ví hắn như một con gà mái, hắn nhất định sẽ phát rồ. Ngươi cầm nó lên hỏi hắn một chút xem sao. Triệu Mẫn nói. Được, Tiểu Ngư gật đầu, cầm theo bài luận văn rời khỏi phòng làm việc của Triệu Mẫn. Lý Thiết Quân rảnh rỗi ngồi vào bàn làm việc, nhấn mở trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Bởi vì hắn luôn chăm chú theo dõi tin tức của công ty Kiến Hành Quân, cho nên lần nào cũng giành được điểm nóng tin tức quan trọng nhất. Dần già thì hắn cũng đã được thăng chức, không phải thường xuyên chạy ra ngoài lấy tin nữa. Lý Thiết Quân chợt phát hiện ra một quy luật, những tin tức quan trọng của công ty Kiến Hành Quân thường được công bố ngay trên trang web chính thức của bọn họ. Vì vậy, địa chỉ web này đã trở thành nơi thu hút sự chú ý của cánh phóng viên nhất. Vả lại, hội nghị Internet vừa mới bế mạc gần đây, sức nóng của chủ đề robot vẫn còn chưa nguội hẳn, cho nên công ty Kiến Hành Quân vẫn được rất nhiều người quan tâm. Robot thông minh đại diện cho tương lai. Mà công ty Kiến Hành Quân lại đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Không một ai có thể đoán được, lúc nào thì công ty Kiến Hành Quân sẽ ném ra thêm một quả bom nặng ký khác. Bỗng nhiên, Lý Thiết Quân sững sờ khi nhìn thấy một đoạn thông báo vừa được cập nhật không lâu. Đây là luận văn nghiên cứu về việc dự báo động đất. Tác giả là Trần Mặc, chỉ trong nháy mắt, Lý Thiết Quân đã tìm được từ khóa quan trọng trong bài thông báo. Dự báo động đất. Trọng lượng của bốn chữ này có sức nặng vô cùng. Bởi vì chúng có liên quan đến mạng sống con người. Nếu nghiên cứu dự báo động đất của Trần Mặc là sự thật, thì đây sẽ là một bước tiến lớn của con người trong việc chống lại thiên tai, đồng thời cũng mang lại công đức vô lượng chân chính cho toàn nhân loại. Lý Thiết Quân không đọc hết nội dung mà nhanh chóng chuyển tiếp bài viết và thêm tiêu đề, dù tập tài liệu này có đúng hay không thì hắn cũng không phải là người có thể khen ngợi hay phê bình. Thân là một người làm truyền thông, nhiệm vụ của hắn chính là đưa tin một cách chi tiết nhất. Chương 242, chuyện lớn hóa nhỏ. Bài báo của Lý Thiết Quân vừa được lên sóng, số lượt nhấp và đọc lập tức tăng lên nhanh chóng. Công ty Kiến Hành Quân không hổ danh là đứa con cưng của giới truyền thông, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà lượng truy cập thu về đã vượt mốc 1.000, thật sự rất đáng nể. Không chỉ có Lý Thiết Quân, các đơn vị truyền thông khác cũng nhanh chóng làm như vậy. Vất vả lắm mới có dịp bắt được tin tức của công ty Kiến Hành Quân, cho nên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này được. Bài luận văn được công bố chưa được 5 phút mà đã có hơn mười mấy đơn vị truyền thông đăng lại trên trang chủ của bọn họ. Độ ho của robot vừa mới qua đi, bây giờ lại xuất hiện thêm một nghiên cứu dự báo động đất. Điều này có nghĩa, Trần Mặc đang tiến vào lĩnh vực này sao? Quá trình tiến hóa của con người chính là quá trình chiến đấu với ông trời. Con người đã có thể dự đoán được các cơn bão, nên thảm họa thiên nhiên kinh khủng nhất hiện giờ chính là động đất. Nếu có thể dự báo động đất dựa vào lý thuyết của bài luận văn này, thì Trần Mặc chắc chắn sẽ được xem như là một vĩ nhân lưu truyền thiên cổ. Công ty Kiến Hành Quân hiện tại đã là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong nước. Bất kỳ sự kiện nào liên quan đến bọn họ đều sẽ là những tin tức hấp dẫn nhất. Cho nên, ngay sau khi tài liệu của Trần Mặc được công bố, một số ý kiến trái chiều bắt đầu thay phiên nhau xuất hiện. Vô số nhà vật lý học cùng các chuyên gia địa chấn đã và đang nghiên cứu về đề tài dự báo động đất. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm nỗ lực, bọn họ chỉ có thể cảnh báo trước mười mấy giây, mà kết quả cũng không được chính xác lắm. Bây giờ Trần Mặc lại nghiên cứu ra trước, bọn họ còn biết để mặt mũi ở đâu. Với lại, nó cũng chỉ là một tài liệu trình bày lý thuyết trên giấy. Ý tưởng hoang đường, khoa học là một ngành học đòi hỏi sự nghiêm túc và cẩn thận, lý luận mà không có số liệu thực nghiệm thì chỉ là lời nói suông. Bài luận văn này chỉ toàn là lý thuyết, bên trong nội dung không có một chút số liệu nào, làm sao có thể chứng minh tính xác thực của nó chứ? Ta thừa nhận Trần Mặc là thiên tài máy tính, nhưng hắn không phải là một thiên tài toàn năng. Những người trẻ tuổi đừng nông nổi vì muốn có một chút thành tích mà trở thành Phương Trọng Vĩnh tiếp theo. Làm đến nơi đến chốn mới là phương châm đúng đắn dành cho các ngươi. Có chuyên gia đầu tiên lên tiếng, về sau càng có nhiều người khác đứng lên phát biểu ý kiến. Lập luận của mọi người đều thống nhất một cách đáng ngạc nhiên, tất cả bọn họ đều không coi trọng bài luận văn này. Trần Mặc là một chuyên gia trong lĩnh vực máy tính, hắn cũng được coi là một nửa chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu. Nhưng bọn họ chưa từng thấy Trần Mặc tiếp xúc qua lĩnh vực khoa học địa chấn, cho nên không ai tin tưởng Trần Mặc có thể viết ra một cái lý luận hữu dụng. Đông đảo các chuyên gia đầu ngành đều đứng ra phản đối, cũng có không ít cư dân mạng ra mặt chế giễu. Chỉ có chưa đến một phần mười đám đông đứng về phía Trần Mặc, cho nên tất cả các bình luận ủng hộ đều bị những lời mỉa mai, giễu cợt lấn át. Thượng đế nói, xong đời, mỗi lúc ta đi cầu thì sẽ bị Trần Mặc phát hiện. Bên trong địa cầu, thần không khóc, quỷ không kêu. Trần Mặc bé nhỏ, cười ha ha, cười ha ha. Mời câu đối tiếp theo, dù biết không đáng tin cậy lắm, nhưng là người dân Tứ Xuyên, ta vẫn ôm một chút hy vọng và ủng hộ Trần Mặc, mong hắn sẽ trở thành một người vĩ đại. Khi mặt đất trung chuyển do giường, ô tô, ngựa, động vật hoang dã, tàu cao tốc, máy bay chuyển động, vũ trụ sẽ tích trữ các năng lượng đó trả lại cho con người luôn một lần, từ đó dẫn đến động đất. Tại sao Nhật Bản lại có nhiều động đất đến vậy? Là vì bọn họ quay phim quá nhiều. Ta chợt cảm thấy suy đoán này quá hợp lý. Tất cả các loại bình luận châm biếm cũng như các bài viết giễu cợt đua nhau xuất hiện trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, thậm chí bọn họ còn tràn vào cả Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Sự việc được đẩy lên cao trào trong tiếng chửi bới của cộng đồng mạng. Trần Mặc chưa bao giờ nghĩ rằng một tài liệu mang tính học thuật như vậy lại có thể gây nên phản ứng lớn đến thế, đây là lý do vì sao hắn muốn công bố nó trên các trang tạp chí khoa học có thẩm quyền lúc ban đầu. Nếu bài luận văn xuất hiện trên những trang uy tín, điều đó có nghĩa nó đã được các chuyên gia trong ngành công nhận, từ đó tránh khỏi sự tranh luận của quần chúng phổ thông, tiếng vang cũng sẽ lớn hơn. Nếu không, nhiều người nghĩ đây chỉ là một trò cười. Chủ đề động đất thật sự rất nhạy cảm vì nó liên đới đến rất nhiều thứ. Nhân loại đã trải nghiệm quá nhiều hậu quả do thảm họa thiên nhiên gây ra, mọi người đương nhiên sẽ rất quan tâm đến những tin tức như thế này. Chỉ sau một ngày công bố, cánh phóng viên từ mọi miền đất nước đã lại tập trung ở cửa công ty Kiến Hành Quân, bọn họ đều hy vọng Trần Mặc có thể ra mặt để trả lời phỏng vấn. Ngươi có muốn trả lời bọn họ không? Triệu Mẫn đứng bên cạnh Trần Mặc, liếc nhìn đám phóng viên đang đứng bên ngoài công ty. Cô hiện tại cũng cảm thấy rất đau đầu, năng lực gây ra ồn ào của vị chủ tịch này không tầm thường chút nào. Hắn giống như một thỏi nam châm, đi đến đâu là thu hút thị phi đến đó, hơn nữa, tầm ảnh hưởng của bài luận văn kia cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi. Hay chúng ta làm lớn chuyện thêm chút nữa đi, Trần Mặc nhìn đám phóng viên bên ngoài công ty rồi cười nói, làm chuyện này kinh động hơn nữa. Thử đánh cược 1 tỷ với bọn họ xem ta có thể làm ra máy đo địa chấn hay không, ngươi không phải người trái đất phải không? Ta muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ chứ không muốn nổ tung luôn trái đất đâu. Triệu Mẫn thật sự cạn lời với Trần Mặc, nếu cô thật sự liều lĩnh làm theo ý hắn thì công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chuyện này không phải chuyện đùa. Chương 243, thiên tài luôn khó hiểu. Trần Mặc hỏi lại, ngươi muốn ta thu hồi tài liệu lại sao? Khi Einstein đưa ra thuyết tương đối thì cũng không có ai công nhận cả, thời gian chính là câu trả lời tốt nhất, ta không có kêu ngươi thu hồi tài liệu lại. Bây giờ Trần Mặc vẫn chưa chứng minh bài luận văn mình đưa ra là đúng. Nếu để hắn thu hồi lại thì giống như công ty kiến hành quân đang có tật giật mình, lúc đó nhất định sẽ có thêm nhiều lời mỉa mai hơn nữa. Từ khi thành lập đến bây giờ, công ty kiến hành quân đã hứng chịu tình huống bạo lực mạng không dưới một lần, có vô số người háo hức mong chờ công ty kiến hành quân xảy ra chuyện, để rồi thò tay xé một miếng thịt để ăn. Đối với những gã tư bản đó, công ty kiến hành quân chính là cái gai trong mắt bọn họ. Một bài luận văn mà có thể gây nên ồn ào như vậy, ngoài những yếu tố khách quan của quần chúng, chắc chắn còn có công lao thúc đẩy của nhóm người này. Ngươi muốn trả lời thế nào thì tùy ngươi, ta sẽ cho người công bố ra ngoài, miễn là đừng làm mọi chuyện rối tung lên là được. Triệu Mẫn đầu hàng. Lỗ Tấn nói, thiên tài luôn khó hiểu. Trần Mặc lắc đầu, sau đó kết luận chuyện này bằng một câu triết lý. Công nghệ dự báo động đất này xuất phát từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn không cho rằng Thư viện sẽ tiếp nhận và lưu trữ một loại kỹ thuật bị lỗi. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc cười. Vậy ta sẽ dùng lời này của để trả lời bọn họ. Triệu Mẫn cười nói, vò đã mẻ không sợ vỡ, chuyện lớn bao nhiêu thì cũng đã lớn rồi. Một bài luận văn cũng không làm nên chuyện hại nước hại dân gì, càng không thể làm gì được công ty kiến hành quân. Sao cũng được. Trần Mặc nói, ta sẽ để Tiểu Ngư tùy ý trừng trị ngươi, nếu không ta sẽ trừ tiền lương của cô ấy. Triệu Mẫn nói giỡn. Ha ha. Ngươi đang đe dọa ông chủ đó hả? Ngươi có tin bây giờ ta trừ tiền lương của ngươi liền không? Trần Mặc cũng bị Triệu Mẫn chọc cười. Một câu nói đùa đơn giản khiến bầu không khí dịu đi rất nhiều. Sau khi xác nhận quyết định của Trần Mặc, Triệu Mẫn mới rời khỏi văn phòng của hắn. Cô có cảm giác, việc quản lý công ty chính là đi chùi đít cho Trần Mặc. Không lâu sau khi Triệu Mẫn rời đi, trên Weibo chính thức của công ty kiến hành quân cập nhật một tin tức, chủ tịch nói, Lỗ Tấn nói. Thiên tài luôn khó hiểu, sau khi công ty kiến hành quân đưa ra phản hồi chính thức, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Câu nói của Trần Mặc đã gây ra một làn sóng tranh cãi khác trên Internet, Lỗ Tấn nói, im lặng ơi im lặng à. Nếu không bùng phát trong sự im lặng, thì chỉ có thể chết đi trong sự lặng im. Và ta chợt phát hiện ra một bí mật động trời. Lỗ Tấn nói, ta chưa từng nói như vậy, Lỗ Tấn không phải là mấu chốt. Mấu chốt là sự tự tin của Trần Mặc từ đâu mà đến, tự cho rằng hắn là thiên tài, Einstein nói, để trừng phạt ta vì tội khinh thường uy quyền, số phận đã biến ta thành một kẻ có quyền. Ta tin rằng, Trần Mặc sẽ là người sở hữu quyền lực tiếp theo. Trên Weibo chính thức của công ty kiến hành quân, cuộc tranh luận về bài luận văn của Trần Mặc được chia thành 3 phe, một phe ủng hộ, một phe phản đối và một phe trung lập, phe đối lập chiếm 70%, giành được thế thượng phong tuyệt đối. Dù ở thời điểm nào cũng vậy, trước khi những thứ mới mẻ có thể chứng minh giá trị của nó, bị người đời nghi vấn là điều không thể tránh khỏi. Những lý luận mà không xuất phát từ thực tế thì sẽ không bao giờ thuyết phục được người khác. Ngoài ra, không có một chuyên gia có thẩm quyền nào sẵn sàng đứng ra bên vực Trần Mặc, điều này khiến cho bài luận văn của hắn càng thiếu tính xác thực. Sự kiện bài luận văn lần này đã lấn át sức nóng của vụ việc robot thông minh, cuộc tranh luận về bài luận văn của Trần Mặc vẫn đang ở đỉnh điểm của sự sôi trào. Bởi vì ý nghĩa của việc nghiên cứu dự báo động đất quá lớn, cho nên kéo theo đủ loại lời nói chế giễu từ khắp mọi nơi. Ở trong biệt thự, Tiểu Ngư ngồi trên sofa lướt điện thoại, dáng vẻ của cô có chút ủ rũ. Phát hiện ra sự khác lạ của Tiểu Ngư, Trần Mặc để cuốn sách trên tay xuống, vươn đầu liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay cô. Vì chuyện này mà không vui ư? Trần Mặc chỉ vào mẫu tin trong điện thoại, ta chỉ là không hiểu, tại sao bọn họ lại phải độc mồm như vậy? nếu không tin thì có thể cười trừ rồi cho qua, có cần phải bình luận chế nhạo như vậy không? Tiểu ngư nói, miệng là ở trên người của người khác, không cần quan tâm đến nó. Nhưng mà ta cảm thấy khó chịu. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ khiến tất cả những thứ này trở thành những bài báo ca ngợi ta. Nếu ngươi thấy khó chịu thì đừng xem nữa, sau này rồi xem sau. Trần Mặc cười cầm lấy điện thoại của tiểu ngư xuống, đừng trốn ở trong nhà nghịch điện thoại nữa, đi thay quần áo, cùng ta đi ra ngoài thư giãn đi. Bỏ qua những lời bàn tán trên mạng, cuộc sống của Trần Mặc trở lại sự bình yên vốn có. Trong nửa tháng tiếp theo, công ty Kiến Hành Quân không đưa hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào về bài luận văn nghiên cứu dự báo động đất của Trần Mặc trên Internet, cho nên sức nóng ngôn luận cũng dần dần giảm xuống. Tuy nhiên, bài luận văn của Trần Mặc vẫn còn trên trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, thỉnh thoảng cũng sẽ bị một vài người rảnh rỗi lôi lên lại. Chương 244, địa điểm khảo nghiệm quá trình chế tạo máy đo địa chấn đang tiến triển đều đặn trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc, bởi vì đây là công nghệ mà hắn lấy từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cho nên không có bất kỳ trở ngại kỹ thuật nào xảy ra, cộng thêm 10 con robot trợ lý làm việc suốt ngày đêm, cho nên quá trình này diễn ra phi thường suôn sẻ. Anh Mặc, máy đo địa chấn đầu tiên đã hoàn thành việc lắp ráp, thông báo của mặt nữ khiến cho Trần Mặc đang ngồi trong văn phòng vội vàng đứng dậy, hắn lập tức đi về phía phòng thí nghiệm. Đây quả là một tin tốt, đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi Trần Mặc có được công nghệ chế tạo máy đo địa chấn, vốn dĩ đã nắm công nghệ hoàn chỉnh trong tay, chỉ còn bước chế tạo đơn giản nữa thôi mà hắn vẫn phải mất tới 3 tháng mới hoàn thành, điều này có nghĩa hiệu suất làm việc của hắn vẫn còn chậm. Khi Trần Mặc bước vào phòng thí nghiệm, hắn lập tức nhìn thấy một thiết bị hình trụ cao 2 mét được bao quanh bởi 10 con robot, phần đầu của nó có hình viên đạn, bề mặt nhẵn bóng, phần chân được chia làm 3 nhánh giúp chiếc máy này đứng vững trên mặt đất, vì không có trang trí gì thêm nên trông nó rất giản dị tự nhiên. Trần Mặc biết, đây sẽ là thứ sẽ đập tan những nghi ngờ của dư luận bấy lâu nay. Đã nhập thuật toán vào chưa? Trần Mặc sờ chiếc máy đo địa chấn một chút, bên trong thiết bị hình trụ này tích hợp công nghệ phát hiện từ trường trái đất. Sóng địa chấn và địa nhiệt tiên tiến nhất, có thể xem đây là một sự kết hợp công nghệ cao điển hình. Sau khi phát hiện những thay đổi của các yếu tố kể trên, máy đo địa chấn sẽ tiến hành tính toán các dữ liệu này một cách toàn diện để có thể cảnh báo trước động đất. Đã nhập vào rồi, mặt nữ nói, nó có thể hoạt động bình thường, thiết bị cũng không có vấn đề gì, bây giờ chỉ còn lại bước khảo nghiệm chính thức. Trần Mặc gật đầu, ngươi nghĩ xem, khảo nghiệm ở nơi nào là thích hợp nhất, vành đai địa chấn Thái Bình Dương. 80% các trận động đất nông, 90% các trận động đất trung bình và hầu như tất cả các trận động đất sâu trên thế giới đều xảy ra ở đây. Khu vực phù hợp nhất là rãnh Mariana gần các quốc đảo Alaska, Chile và Sumatra. Địa điểm trong nước thích hợp nhất là ở cao nguyên Tây Tạng, đây đều là những nơi giao nhau giữa các mảng kiến tạo dưới mặt đất. Trần Mặc suy nghĩ một chút, việc tiến hành khảo nghiệm ở nước ngoài là chuyện bất khả thi. Hắn không thể tùy tiện mang một thiết bị không rõ ràng như vậy vào đất nước của người ta được. Mau bảo Triệu Mẫn lên đây. Trần Mặc nói. Thông báo của Trần Mặc truyền xuống chưa được bao lâu, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư cùng nhau đi lên phòng thí nghiệm. Đây là gì vậy? Triệu Mẫn vừa bước vào phòng thí nghiệm liền hỏi. Máy đo địa chấn. Trần Mặc bất ngờ quăng ra một quả bom, không chỉ Triệu Mẫn mà ngay cả Tiểu Ngư cũng phải sững sờ tại chỗ. Kể từ khi bài luận văn nghiên cứu dự báo động đất của hắn gây ra một trận náo loạn trên mạng, chỉ trong vòng nửa tháng sau đó mà thiết bị gây tranh cãi này đã được hoàn thành rồi sao? Đó có phải là thứ khiến ngươi bị chế giễu trên mạng không? Triệu Mẫn quan sát cổ máy trước mặt mình một cách cẩn thận, cô muốn nhìn xem rốt cuộc thứ này có cái gì hay. Đúng vậy, nó được chế tạo dựa trên các nguyên lý cơ bản của bài luận văn. Trần Mặc nói, đây là thiết bị dự báo động đất trong một khoảng thời gian ngắn. Trên lý thuyết, nó có thể cảnh báo trước 5 tiếng, nhưng vẫn còn tùy thuộc vào từng tình huống thực tế. Thiết bị này vẫn chưa thể xác thực tuyệt đối. Khi nghe Trần Mặc tuyên bố thiết bị này có thể dự báo động đất trước 5 tiếng, Triệu Mẫn chợt hít một hơi thật sâu. Nếu đó là sự thật, cô đương nhiên biết rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Triệu Mẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bản thân cô cũng thấy điều này nghe có vẻ hơi xa vời. Cộng đồng mạng chế nhạo hay nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Loại công nghệ này thật sự quá hoang tưởng rồi, hiện tại hoàn thành rồi sao? Triệu Mẫn hỏi. Hoàn thành rồi. Ta kêu ngươi đến đây là muốn hỏi xem có cách nào để mang thiết bị này ra nước ngoài để khảo nghiệm không? Trần Mặc hỏi, không thể khảo nghiệm trong nước sao? Triệu Mẫn hỏi. Phạm vi phát hiện chính xác các trận động đất trong nước chỉ đạt 50 km, cho nên phải khảo nghiệm một vài địa điểm cùng một lúc. Ta muốn mang nó đến những nơi hay xảy ra động đất ở nước ngoài để khảo nghiệm. Muốn khảo nghiệm ở các quốc gia khác thì có chút phiền phức, Triệu Mẫn nói, hơn nữa, khi chúng ta đến những quốc gia đó, chắc chắn các máy móc sẽ bị hải quan giữ lại vì lý do an ninh quốc gia. Đây còn là thiết bị công nghệ cao, không một quốc gia nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thực ra thì còn một cách khác. Tiểu Ngư ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Thử nói xem. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, chúng ta có thể đến vành đai địa chấn trên đại dương để tiến hành khảo nghiệm, cứ đặt thiết bị xuống đáy biển ở khu vực thường xuyên xảy ra động đất là được, tuy nhiên, quá trình lấy lại thiết bị sẽ hơi rắc rối một chút. Tiểu Ngư nói. Cách này quả thực có khả thi, tuy nhiên, tình hình dưới đáy biển có hơi phức tạp, cho nên ta phải chuyển đổi một số kỹ thuật trên thiết bị trước đã, vì nơi khảo nghiệm hiện giờ là ở dưới nước chứ không phải là trên đất liền. Trần Mặc nói, làm thế nào để mang thiết bị này đặt dưới biển? Triệu Mẫn chỉ vào thiết bị rồi hỏi. Đối với vấn đề kỹ thuật, ta nhất định sẽ có giải pháp, còn bây giờ ngươi hãy cho người chuẩn bị linh phụ kiện cho 10 chiếc máy đo địa chấn đi, phần còn lại thì cứ để ta sắp xếp. Sau khi Triệu Mẫn và Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc mới quay trở lại văn phòng. Vấn đề nan giải tiếp theo chính là làm thế nào để vận chuyển máy đo địa chấn này ra đại dương, sau đó còn phải đưa nó đến vị trí đã được định sẵn. Giải pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra, chính là Lý Thành Chi. Mặc nữ, gọi điện cho Lý Thành Chi. Trần Mặc nói. Vâng, anh Mặc, chương 245, nói thật, không tin. Lý Thành Chi nhìn về phía tòa nhà văn phòng của công ty Kiến Hành Quân, thật khó có thể tưởng tượng được, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà công ty này lại thực sự phất lên nhanh đến thế, còn về người sáng lập là Trần Mặc, hắn cũng không thể dùng từ thiên tài để mô tả đối phương được nữa. Chàng trai đó đúng là một yêu nghiệt, trăm năm có một. Lý Thành Chi càng biết nhiều tin tức thì trong lòng càng chấn động hơn nữa. Theo những thông tin hắn có được, hệ điều hành Kiến Hành Quân, trợ lý di động thông minh và vật liệu tinh thể carbon đều là những phát minh của Trần Mặc. Cậu thanh niên này đúng là có một bộ não khủng bố, thật ra Lý Thành Chi rất kinh ngạc khi Trần Mặc chủ động liên hệ với hắn. Chẳng lẽ bởi vì sự kiện bài luận văn trước đó nên đối phương muốn nhờ hắn giúp đỡ sao? Nhưng Lý Thành Chi đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Bài luận văn đó của Trần Mặc đã được các chuyên gia ở cơ quan khí tượng quốc gia xem qua rồi, tuy rằng nội dung bên trong rất chuyên nghiệp, nhưng cũng chỉ là lý luận suông, nếu không có số liệu thực tế thì cơ bản không thể thuyết phục được bất kỳ ai. Những người đó không xem trọng nghiên cứu này của Trần Mặc, nhưng trong lòng Lý Thành Chi lại có một chút chờ mong. Trong ấn tượng của hắn, Trần Mặc không phải loại người làm việc không có mục đích như thế, hắn ta sẽ không nhàm chán đến mức tùy tiện làm ra một bản luận văn để tìm phiền phức đến cho mình. Nhưng mà lần này Trần Mặc chủ động tìm tới hắn là vì chuyện gì? Lý Thành Chi mang theo nghi hoặc đi vào bên trong công ty của Kiến Hành Quân. Lý tiên sinh, chủ tịch đang chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Lý Thành Chi vừa mới bước vào cửa công ty Kiến Hành Quân thì đã có một con robot đến trước mặt rồi hắn rồi lên tiếng chào hỏi. Hắn đã từng nhìn thấy con robot này trước đây, đó chính là robot yêu cơ mà công ty Kiến Hành Quân đã trưng bày tại khu vực triển lãm của hội nghị Internet. Ở thời điểm đó, khi hắn nhìn thấy các bài báo về con robot này thì cũng bị dọa sợ một phen. Lý Thành Chi không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại xa xỉ như vậy, dám để robot thông minh làm lễ tân ở sảnh lớn công ty. Có thể dùng loại công nghệ kỹ thuật tân tiến này để đi tiếp khách, chắc cũng chỉ công ty Kiến Hành Quân mới làm được. Được. Lý Thành Chi vừa mới gật đầu thì robot yêu cơ đã kéo hắn đi về phía thang máy. Dưới sự hướng dẫn của nó, hắn nhanh chóng đi đến văn phòng của Trần Mặc. Chào mừng ngươi. Sau khi nhìn thấy Lý Thành Chi, Trần Mặc lên tiếng bắt chuyện với hắn, bởi vì tiểu huynh đệ Trần Mặc đặc biệt tìm ta, cho nên ta đã ngồi máy bay đi từ xa tới đây, không biết là có chuyện gì quan trọng. Lý Thành Chi cũng không khách khí mà ngồi vào ghế đối diện với Trần Mặc, sau đó bưng trà lên uống. Không có chuyện gì quan trọng, cũng không cần làm phiền đến ngươi, chắc ngươi cũng biết chuyện luận văn lúc trước chứ. Trần Mặc trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính. Chỉ cần là người hay xem tin tức thì đều sẽ biết thôi. Lý Thành Chi cười nói, nhưng không phải vì một chút ồn ào này mà ngươi phải tìm tới ta chứ. Ồn ào? Ta chưa bao giờ để ý đến đánh giá của người khác đối với mình, nếu không thì ta đã sớm tức chết rồi. Trần Mặc nói, lần này ta tìm ngươi là vì chuyện luận văn. Ồ! Ngươi nói đi. Lý Thành Chi ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Ngươi có tin luận văn kia của ta là thật hay không? Trần Mặc cười hỏi. Ta không có đủ kiến thức nên không thể phán được. Lý Thành Chi nói, nhưng với chuyện này, đại khái là người đời cười ngươi quá điên khùng, còn ngươi cười người đời nhìn không thấu, ta dẫn ngươi đi xem một thứ này. Trần Mặc từ chối cho ý kiến, hắn đứng dậy khỏi ghế rồi đưa Lý Thành Chi đi đến phòng thí nghiệm. Lý Thành Chi chần chờ một chút rồi cũng đứng lên đi theo, ngoài Trừ Tiểu Ngư và Triệu Mẫn thì Lý Thành Chi chính là người ngoài đầu tiên tiến vào cấm địa của hắn. Trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc, ngoại trừ vài món dụng cụ lặt vặt thì chỉ có ba con robot và một thiết bị hình trụ tròn đang được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Ba con robot đã khiến Lý Thành Chi kinh ngạc một hồi, nhưng trong lòng hắn cũng có chút sáng tỏ. Phòng thí nghiệm này của Trần Mặc cũng chỉ có một mình hắn, có robot ở đây để làm trợ thủ, xử lý một ít chuyện vụn vặt thì thật là quá hợp lý. Có lẽ Trần Mặc đã giấu thứ bí mật đó đi rồi, nên ngoại trừ mấy con robot này thì hắn cũng không biết Trần Mặc đang nghiên cứu cái gì. Ngươi có cho sản xuất robot số lượng lớn không? Lý Thành Chi cười hỏi, 2.000 vạn một con, ngươi có muốn mua hay không? Trần Mặc cười trả lời, ta không mua nổi, Lý Thành Chi vội vàng lắc đầu nói, nhưng mà có không ít người trong học viện kỹ thuật cảm thấy hứng thú với con robot của ngươi. Để ta trở về hỏi bọn họ xem có muốn mua không, nếu có thì ta sẽ đi tìm ngươi. Đối với những người bình thường thì mấy con robot này có giá trị không cao. Cho dù sản xuất số lượng lớn thì cũng không có nhiều người mua, ta chỉ dùng nó để làm trợ lý cá nhân thôi, nhưng mà chủ đề ngày hôm nay không phải là con robot này. Trần Mặc đi đến trước máy đo địa chấn, vỗ vỗ vào thân máy. Nó là máy đo địa chấn được chế tạo dựa trên nguyên lý trong bài luận văn kia của ta, Trần Mặc nói. Lý Thành Chi lập tức hít một hơi khí lạnh, sau đó đánh giá thiết bị có ngoại hình xấu xí này, bài luận văn trong lời của Trần Mặc. Chính là nghiên cứu dự báo động đất đã gây ra một trận ồn ào náo loạn lúc trước. Khi đó, hầu hết mọi người đều cùng nhau chế giễu hắn. Lý Thành Chi không ngờ Trần Mặc lại có thể hoàn thành thiết bị gây tranh cãi đó chỉ trong vòng nửa tháng. Nhưng khi hắn nhìn qua thì cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Ngươi có tin nó có thể cảnh báo trước động đất không? Nói thật, không tin. Lý Thành Chi lắc đầu, hắn cảm thấy thứ này không có gì đặc biệt. Nếu máy đo địa chấn có thể chế tạo dễ dàng như vậy thì đúng là có quỷ rồi. Lần này tìm ta đến là vì thứ này sao? Ta cần phải khảo nghiệm xem thứ này có dùng được không? Không nói đến trong nước, ta muốn đặt nó ở dải địa chấn Mariana, nơi đó có rất nhiều động đất, rất dễ thu gom được số liệu để tiến hành phán định. Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ việc vận chuyển thiết bị đến vị trí được chỉ định. Trần Mặc nói, chương 246, Nguyện vọng của Ngô Chấn, 1. Lý Thành Chi chần chờ rồi đứng lên để quan sát thiết bị của Trần Mặc một cách cẩn thận, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, trong lòng Lý Thành Chi vẫn còn khá nhiều vướng mắc. Nếu thiết bị này thật sự có thể dự báo động đất, thì nó chắc chắn là cỗ máy tối tân nhất thế giới, điều này khiến hắn có cảm giác như mình đang mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, nếu Lý Thành Chi không giúp Trần Mặc thì cũng đồng nghĩa đôi bên cắt đứt hợp tác, chuyện này tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Hơn nữa, Trần Mặc cũng được xem là một nửa thành viên của học viện kỹ thuật, hắn lại càng không thể từ chối đối phương. Đối với Trần Mặc, việc vận chuyển đồ ra nước ngoài có lẽ rất phiền phức, nhưng với bọn họ thì chỉ như đang nhấc tay một cái mà thôi. Một khi loại thiết bị này thành công, tầm ảnh hưởng của nó mang lại nhất định sẽ rất lớn. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ là quốc gia thu được nhiều lợi ích nhất. Nếu kỹ thuật này thành công, Trần Mặc nhất định sẽ trở thành một vĩ nhân thế giới. Ngươi muốn ta vận chuyển bao nhiêu cái? Lý Thành Chi hỏi. 6 cái. Trần Mặc nói, ta sẽ chế tạo rồi mang tất cả đi khảo nghiệm một lần luôn, như vậy sẽ đỡ phiền toái hơn nhiều. Tốn bao nhiêu tiền để chế tạo ra một cái? Lý Thành Chi hỏi. 500 vạn. Trần Mặc tùy tiện nói đại ra một con số. Hắn không tính kỹ nên cũng không biết cụ thể là bao nhiêu, bởi vì kỹ thuật có sẵn nên không cần tốn chi phí nghiên cứu và phát triển. Nhưng để cải tiến thiết bị có thể hoạt động dưới đáy biển thì chắc là phải tốn hơn 500 vạn. Hiện tại ta không có cách nào cho ngươi một câu trả lời chắc chắn được, bên phía học viện kỹ thuật cũng có khoa nghiên cứu đại dương, để ta đi hỏi bọn họ một chút, nếu có tin tức gì mới thì ta sẽ báo cho ngươi. Được rồi. Trần Mặc gật đầu, đồ vật này của ngươi, thật sự thần kỳ như vậy sao? Lý Thành Chi vẫn nhìn Trần Mặc với ánh mắt hoài nghi. Ta cũng chỉ dựa vào cơ sở lý luận mà chế tạo thôi, và đây là sản phẩm thí nghiệm đầu tiên, còn về chuyện thất bại hay thành công thì ngươi phải hỏi nó rồi. Trần Mặc chỉ vào máy đo địa chấn rồi nói, nếu không thành công thì coi như chơi đùa một chút, nếu thành công thì ta có thể kiếm rất nhiều tiền đó. Lý Thành Chi nhìn Trần Mặc mà không nói gì. Tiêu phí mấy ngàn vạn, thậm chí là cả triệu mà chỉ để chơi đùa, quả nhiên, hắn không tài nào hiểu được thế giới của những người giàu. Chỉ có chuyện này đúng không? Lý Thành Chi hỏi. Đúng vậy. Ta quay về trước rồi sẽ hỏi giúp ngươi một chút, ngươi cũng đi nghiên cứu thêm đi, thời gian quý giá. Lý Thành Chi cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh của máy đo địa chấn rồi lập tức rời đi. Sau khi Lý Thành Chi rời đi thì Trần Mặc tiếp tục công việc cải tạo máy đo địa chấn. Muốn lắp đặt thiết bị này ở đáy biển thì không chỉ thêm một lớp chống thấm nước đơn giản là được, hắn cần phải giải quyết hai nan đề khác trước tiên, thứ nhất là áp lực nước, còn thứ hai là đường truyền tín hiệu từ độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy biển. Nếu thiết bị không thể kháng cự áp lực nước, thì nó không thể vận hành một cách bình thường, thậm chí còn bị hỏng. Còn nếu không thể truyền tin ra thế giới bên ngoài, vậy cho dù có được thiết bị có hoạt động tốt đến mấy mà tin nhắn cảnh báo động đất không thể gửi ra ngoài thì cũng vô dụng. Cải tạo kết cấu của máy địa chấn lại là một vấn đề khó khăn, nhưng nhờ có mặt nữ nên Trần Mặc cũng được giảm bớt được rất nhiều rắc rối. Tại khu nghiên cứu địa lý của Học viện Kỹ thuật, Ngô Chấn đang cẩn thận đọc bài luận văn liên quan đến nghiên cứu dự báo động đất trong tay, tác giả chính là Trần Mặc. Ông ta đã đọc đi đọc lại bài nghiên cứu này của hắn không dưới 5 lượt, sau đó còn làm một vài thí nghiệm đơn giản để tìm kiếm chứng cứ liên quan, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Mặc dù là vậy, nhưng theo thời gian dần trôi, Ngô Chấn cảm thấy bài luận văn này tự hồ mang lại cho ông thêm nhiều hiểu biết mới, càng xem càng thấy thú vị. Ngô Chấn tham gia lĩnh vực địa lý đã hơn 30 năm. Từ khoảnh khắc mất đi người thân trong trận động đất năm đó, ông liền thề trong lòng rằng, nhất định sẽ giải quyết nan đề dự báo động đất trong lúc còn sống, nguyện cống hiến sức lực của mình để cứu nhiều người từ thảm họa động đất hơn nữa. Ngô Chấn đã phát minh ra rất nhiều thiết bị, dụng cụ cứu hộ động đất, dụng cụ đo lường khả năng chống động đất của nhà cửa, cầu cống. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia vào việc xây dựng các tiêu chuẩn chống chọi động đất cho các tòa nhà do Cục Quản lý Động đất ban hành. Vậy nên, ông ta có thể được xem như là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Lúc Trần Mặc công bố bài luận văn, ông là một trong những người biết đến nó đầu tiên, nhưng ông không hề lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của nó như hầu hết những người khác đã làm. Một số chuyên gia nổi tiếng đã từng nói, khoa học là một ngành học có kỷ luật nghiêm ngặt. Nhưng ông cũng thấy đám chuyên gia kia không có bất kỳ thí nghiệm nào để chứng minh lý luận của Trần Mặc là sai, chỉ biết nói suông để bác bỏ bài luận văn của hắn. Vậy nên, ông đã bắt đầu nghiên cứu nguyên lý cơ bản của bài luận văn này, nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó, khiến ông có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa. Có thể là do Trần Mặc đã bỏ sót điểm trọng yếu nào đó, nên ông không thể nhìn ra được chỗ tinh hoa nhất của bài luận văn. Trong lúc Ngô Chấn đang xem luận văn, Lý Thành Chi dưới sự hướng dẫn của một trợ lý đi vào phòng làm việc của ông. Lý Thành Chi gõ cửa một cái, cắt ngang mạch suy nghĩ Ngô Chấn, thầy Ngô, xin chào, ngươi là... Ngô Chấn nhìn Lý Thành Chi bằng ánh mắt nghi hoặc. Ta tên là Lý Thành Chi, đây là giấy chứng nhận của ta. Lý Thành Chi lấy giấy chứng nhận của mình ra và đưa cho Ngô Chấn, ta tới đây, là có một chuyện muốn cùng ngài thảo luận. Ngô Chấn nhìn giấy chứng nhận của hắn ta một chút, sau đó kinh ngạc ngước nhìn Lý Thành Chi. Mời ngồi. Đồng chí Lý, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói gần đây thầy Ngô đang nghiên cứu luận văn của Trần Mặc, vừa vặn ta có một chuyện liên quan tới hắn muốn bàn với ngài. Lý Thành Chi mỉm cười nói. Ồ! Chuyện liên quan tới hắn là gì? Ngô Chấn hỏi, ngươi xem cái này đi. Lý Thành Chi đưa bức ảnh chụp từ phòng thí nghiệm của Trần Mặc cho Ngô Chấn, ta mới vừa trở về từ thành phố Tân Hải, đây là thiết bị do Trần Mặc làm ra. Hắn có nói kết cấu của chiếc máy này dựa trên nguyên lý cơ bản trong luận văn, tên của nó là máy đo địa chấn. Câu nói sau cùng kia lập tức khơi dậy sự hứng thú của Ngô Chấn, ông ta cầm lấy ảnh chụp rồi tỉ mỉ quan sát. Hắn thật sự đã nói như vậy à? Đúng vậy, Lý Thành Chi nói, hắn chuẩn bị đặt thiết bị này vào khu vực Mariana để tiến hành thu thập số liệu. Ngài không phải muốn tiến hành khảo sát địa chất biển sao? Đó là lý do tại sao ta đến tìm ngài. Có thể đưa ta đi xem thiết bị này được không? Ngô Chấn hỏi. Chương 247, Nguyện vọng của Ngô Chấn, 2, Trần Mặc đang ở bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty Kiến Hành Quân, đi cùng với hắn là Tiểu Ngư và bọn người Lý Lăng Phong, còn Triệu Mẫn thì đang trong một chuyến công tác khác. Ngay ngày thứ hai sau khi Lý Thành Chi trở về, hắn đã lập tức gọi điện thoại cho Trần Mặc và nói rằng, có một vị chuyên gia về động đất muốn đến đây để xem xét máy đo địa chấn. Trần Mặc biết mình không thể nào cự tuyệt yêu cầu này của đối phương, dù sao hắn đang muốn nhờ bọn họ vận chuyển thiết bị này ra đại dương. Không lâu sau, Vương Hải lái xe đi vào công ty, khi nhìn thấy Lý Thành Chi cùng một người có mái tóc hoa râm, một thân quần áo mộc mạc bước xuống xe, Trần Mặc cùng những người khác vội vàng tiến lên tiếp đón. Trần Mặc, vị này là Ngô Chấn tiên sinh của Học viện Kỹ thuật, ông ấy đã có kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc nghiên cứu địa chấn học. Lý Thành Chi hướng về phía Trần Mặc rồi lên tiếng giới thiệu, Ngô tiên sinh. Trần Mặc vội vàng chào hỏi. Là một hậu bối trong ngành, những lễ tiết này là điều hắn cần phải làm. Ai, chào ngươi, không cần khách sáo, ngươi thật còn khôi ngô hơn cả ảnh chụp, Ngô Chấn nắm tay của Trần Mặc, tươi cười rạng rỡ nói ra. Đã rất lâu rồi ông mới thấy có một hậu bối ưu tú đến như vậy. Ngô tiên sinh, trước tiên hãy cùng ta vào trong rồi trò chuyện tiếp nhé. Trần Mặc nói, không cần, mau trực tiếp đưa ta đi xem thiết bị kia đi, thời gian của ngươi quý giá hơn ta mà, không nên chậm trễ đâu. Ngô Chấn nói, được, Trần Mặc có thể thấy được sự háo hức của Ngô Chấn đối với máy đo địa chấn. Cả đoàn người trực tiếp đi thẳng về phía phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Tuy nhiên, cũng chỉ có 4 người mới được phép đi vào bên trong, ta đã nghiên cứu bài luận văn ngày đó của ngươi tận 5 lần, còn làm vài thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng, nhưng ta vẫn luôn thấy thiếu thứ gì đó, tự như không thể nào nắm được chỗ trọng điểm nhất, vừa đi, Ngô Chấn vừa mở miệng nói. Bởi vì ta sợ kỹ thuật sẽ bị rò rỉ ra nước ngoài, nên đã không viết phần lý thuyết cốt lõi ra. Bằng không, quốc gia sẽ bị tổn thất rất lớn. Trần Mặc nói. Cũng đúng, Ngô Chấn gật đầu. Trong phòng thí nghiệm, cũng giống lần trước khi Lý Thành Chi đến thăm, ngoại trừ máy đo địa chấn và một vài con robot ra thì không còn thứ gì khác. Sau khi tận mắt thấy máy đo địa chấn, Ngô Chấn bỗng trở nên cẩn thận mà chậm rãi đi qua. Ông không dám dùng tay sờ vào máy đo địa chấn mà chỉ quan sát xung quanh nó. Ngô tiên sinh hình như rất quan tâm đến máy đo địa chấn. Trần Mặc cũng không quấy rầy Ngô Chấn, nhưng khi thấy bộ dạng này của ông ấy, hắn căn bản nhìn không ra nguyên nhân. Trận động đất cách đây 40 năm trước đã cướp đi người thân của Ngô tiên sinh. Trong suốt những năm qua, ông vẫn luôn tận tụy nghiên cứu các thiết bị cứu trợ thảm họa, vậy nên, ông ấy gần như có một chấp niệm đối với mấy thiết bị kiểu này. Cái tên Ngô Chấn hiện giờ của ông ta cũng xuất phát từ trận động đất kia. Lý Thành Chi thấp giọng thì thầm bên tai Trần Mặc, nghe được những lời này, Trần Mặc cảm thấy vô cùng tôn kính lão viện sĩ này. Chính vì các nhà khoa học thế hệ trước đặc biệt cố chấp theo đuổi một lĩnh vực mấy chục năm như thế, cho nên bọn họ mới có cuộc sống an ổn như bây giờ. Thiết bị này đã được thử qua chưa? Sau khi quan sát máy đo địa chấn tỉ mỉ một vòng, Ngô Chấn mới dừng lại. Sóng xung kích đã được thử nghiệm qua. Nhưng chẳng qua chỉ là một thử nghiệm mô phỏng đơn giản để chắc chắn thiết bị có thể vận hành hay. Hiện giờ chúng ta chuẩn bị khảo nghiệm thực địa bằng cách thiết lập một số trạm thử nghiệm ở khu vực Tây Tạng và Tây Thái Bình Dương, sau đó tiến hành thử nghiệm cả hai môi trường lục địa và đại dương để có thể tiết kiệm được thời gian. Trần Mặc nói. Cái này cần bao nhiêu tiền? Ngô Chấn hỏi. Cũng không bao nhiêu, tiền không là vấn đề. Nếu việc thử nghiệm được hoàn thành sớm, và kết quả thật sự khả thi, thì thiết bị sẽ có thể đưa vào sử dụng sớm hơn. Đối với rất nhiều người, đây chính là một tin mừng. Trần Mặc nói. Ừm, Ngô Chấn tán thưởng nhìn Trần Mặc, sau đó đưa ánh mắt về phía máy đo địa chấn, muốn nói rồi lại thôi. Ngô tiên sinh, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng. Trần Mặc nói, hiện tại vẫn chưa xác định được thiết bị này có tác dụng hay không, nếu có tác dụng, người có thể cung cấp một phần số liệu đã được thu thập cho ta hay không? Ngô Chấn do dự một chút, rồi nói, đương nhiên có thể, chuyện lớn như vậy thì một mình ta chắc chắn không thể làm xuể. Ta cũng đang có ý định hợp tác với Đại học Tân Hải, nếu có ngài tham gia, ta cầu mà còn không được đấy. Trần Mặc cười nói, Trần Mặc hiện tại cũng đang thiếu nhân viên bảo trì trong ngành. Ngược lại, Ngô Chấn đã gắn bó lĩnh vực này mấy chục năm, lại còn là một viện sĩ thâm niên, chắc chắn có không ít học sinh đi theo ông ta. Quan hệ tài nguyên lại càng không thiếu. Vậy nên, ông ta có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho hắn. Chỉ là số liệu được thu thập, cái này rất đơn giản, cũng không phải kỹ thuật chế tạo máy đo địa chấn. Nhận được câu trả lời của Trần Mặc, Ngô Chấn lập tức cười tươi. Ông đối với thiết bị này không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cho dù là một phần ngàn hy vọng thì ông cũng phải bắt cho được. Nếu như thiết bị này thật sự khả thi, vậy thì tâm nguyện cả đời của ông cũng có thể được hoàn thành. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, Ngô Chấn cũng đã đồng ý giúp đỡ Trần Mặc tiến hành thí nghiệm lần này. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, việc tiếp theo mà Trần Mặc phải làm chính là cải tạo máy đo địa chấn để nó có thể hoạt động dưới đáy biển. Chương 248, lắp đặt. 1. Sóng ngắn rất dễ bị suy giảm khi ở trong nước, muốn truyền tín hiệu dưới đáy biển thì phải dùng sóng cực dài hoặc là loại sóng có tần số cực kỳ thấp. Đây là phương pháp chuyển đổi tín hiệu của máy đo địa chấn ở dưới đáy biển. Còn đối với vấn đề áp suất, máy đo địa chấn cần phải được điều chỉnh cấu trúc để thích ứng với sức ép mạnh mẽ của nước khi hoạt động dưới đáy biển. Nếu không, thiết bị sẽ không thể hoạt động bình thường dưới lượng áp suất khủng khiếp như vậy. Trần Mặc đã lấy ra một bộ công nghệ truyền tin sóng cực dài ở trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, đó là thiết bị một chiều, chỉ có thể gửi tín hiệu chứ không thể nhận tín hiệu và thường được sử dụng trong hệ thống liên lạc của tàu ngầm. Tuy nhiên, đối với điều kiện hiện nay, để có thể gửi tín hiệu ở độ sâu từ hàng trăm mét, thậm chí hàng nghìn mét đã là điều rất phi thường rồi. Ngoài ra, hắn còn cần phải lắp đặt một anten kiểu phao bên ngoài máy đo địa chấn. Bên cạnh đó, mặt nữ cũng đảm nhiệm tối ưu hóa cấu trúc của máy đo địa chấn. Với sự trợ giúp của mặt nữ và Thư viện Khoa học Công nghệ, cộng thêm cả sự hỗ trợ toàn diện của công ty Kiến Hành Quân, quá trình cải tiến máy đo địa chấn đã diễn ra rất thuận lợi. Trần Mặc đã dành toàn bộ tâm sức của mình cho việc chế tạo lần này. Vì để kịp tiến độ cho chuyến thám hiểm của Học viện Kỹ thuật, hắn cần phải chế tạo đủ số lượng các máy đo địa chấn cần thiết. Hiện tại, tất cả các máy đo địa chấn đã được hoàn thành. Ngoài ra, Trần Mặc cũng ký kết hợp tác cùng Đại học Tân Hải, thành lập một nhóm nghiên cứu bao gồm một số giáo sư và sinh viên trong trường để tiến vào khu vực Tây Tạng tiến hành khảo nghiệm trên đất liền. Tất cả những chuyện này đang diễn ra một cách sôi nổi, những phong ba về bài luận văn đã qua đi, cũng không có thêm tin tức gì lớn trong thời gian gần đây, cho nên cộng đồng mạng và giới truyền thông đã đổ dồn sang chủ đề khác. Thêm vào đó, mọi hoạt động của công ty Kiến Hành Quân đều được giữ bí mật. Vì vậy người ngoài căn bản không biết bọn họ đang chuẩn bị làm gì. Tại bến cảng Tân Hải, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái rương lớn cuối cùng được chuyển lên thuyền. Trong suốt hai tháng qua, hắn đã dành tất cả thời gian để chuẩn bị cho ngày này, rốt cuộc cũng đã đến lúc. Bên trong có một video hướng dẫn lắp đặt máy đo địa chấn. Quy trình rất đơn giản, ngươi hãy giao nó cho Ngô Chấn tiên sinh. Trần Mặc lấy ra một chiếc USB rồi đưa cho Lý Thành Chi. Lý Thành Chi nhận lấy USB. Sau đó nhìn Trần Mặc một lúc lâu, dự án lần này của Trần Mặc diễn ra thuận lợi một cách bất ngờ, có lẽ cấp trên cũng muốn xem thử, rốt cuộc phát minh của hắn có làm nên kỳ tích hay không. Lý Thành Chi không hề lo ngại nếu máy đo địa chấn bị các nước khác cướp đi, vì hắn từng hỏi Trần Mặc về vấn đề này, và đối phương cũng đã xác nhận với hắn rằng bản thân đã sớm có sự chuẩn bị. Một khi máy đo địa chấn được khởi động, muốn lấy lên một lần nữa thì nhất định phải bật lệnh tạm dừng hoạt động. Nếu không thì nó sẽ tự động thực hiện chức năng tự hủy bằng cách mượn áp suất nước để nghiền nát các bộ phận bên trong. Vì để ngăn chặn rò rỉ kỹ thuật, cho nên không thể để thiết bị tiếp tục vận hành khi nó bị vớt lên được. Một thiết bị lớn như vậy được đặt ở đó, vào thời điểm phát tín hiệu, nếu các quốc gia khác phát hiện ra sự tồn tại của nó, bọn họ nhất định sẽ tìm cách để cướp về. Bởi vì ở bên trong cỗ máy này đang chứa không ít các loại công nghệ mà bao người mơ ước. Máy đo địa chấn đã được Trần Mặc biến thành một thiết bị bán thông minh. Nếu có thêm thời gian, hắn không ngại biến cỗ máy này thành một con robot có khả năng tự di chuyển, nhưng lúc trục vớt lên thì sẽ có chút phiền phức. Sau khi tạm biệt Trần Mặc, Lý Thành Chi lập tức lên tàu, mang các thiết bị này đến tay đội khảo sát và nhóm nghiên cứu khoa học. Thiết bị thực sự không sao chứ? Trên đường trở về, Tiểu Ngư nói với Trần Mặc đang ở bên cạnh. Yên tâm đi, ngay cả khi họ ném thẳng thiết bị xuống nước. Sau khi nó chìm xuống đáy biển thì sẽ tự khởi động, vấn đề chỉ là ở vị trí mà thôi. Ngô Tiên Sinh là một chuyên gia về động đất, ông ấy đương nhiên sẽ biết vị trí nào là thích hợp nhất để lắp đặt máy đo địa chấn, ta rất yên tâm khi để ông ấy đảm nhận việc này. Trần Mặc tự tin nói, vậy thì tốt rồi, mọi việc rốt cuộc cũng đã kết thúc. Tiểu Ngư nói, ngươi đã bận hai tháng nay rồi, mau về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Máy đo địa chấn trên đất liền chắc cũng đã tới khu vực Tây Tạng. Bọn họ có lẽ sẽ tiến hành lắp đặt sớm thôi. Hiện tại, các bước ban đầu đã được hoàn thành và chúng ta đã sẵn sàng để tiến vào giai đoạn tiếp theo. Ta sẽ dành hai ngày nghỉ này để ở bên cạnh ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn và đi đến bất cứ nơi nào mà ngươi muốn. Ta muốn đi xem phim. Tiểu Ngư nói, đã lâu rồi ngươi chưa dẫn ta đi xem phim, ngươi chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Trần Mặc bị Tiểu Ngư chọc cười thành tiếng, chỉ khi ở trước mặt hắn. Tiểu Ngư mới để lộ tính tình ngây thơ của thiếu nữ. Ta chính là có chút tiền đồ đó, Tiểu Ngư tự tin nói ra. Chương 249, lắp đặt, 2. Ở Tây Tạng. Trương Tùng Lâm chạm vào thiết bị hình trụ cao 2 mét với ánh mắt kinh ngạc. Hắn là giáo sư chuyên ngành địa chất của khoa địa lý học thuộc Đại học Tân Hải. Vào thời điểm công ty Kiến Hành Quân ký kết hợp tác với Đại học Tân Hải, đúng lúc hắn cũng có chuyến thám hiểm địa chất đến khu vực Tây Tạng, cho nên nhà trường đã cử hắn đến đây. Hạng mục khảo sát lần này của hắn cũng là do công ty Kiến Hành Quân tài trợ. Nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu Đại học Tân Hải là lắp đặt 10 máy đo địa chấn tại 10 vị trí đã được chỉ định trước. Về thủ tục giấy tờ, công ty Kiến Hành Quân đã cho người đàm phán với chính phủ Tây Tạng trước nên bọn họ cũng không gặp trở ngại gì lớn. Thân là giáo sư địa chất, đối với địa chất ở khu vực này, hắn biết rất rõ là nó đang có sự đứt gãy địa tầng phía trên. Sự chuyển động đột ngột của các mảng kiến tạo ở vỏ trái đất chính là nguyên nhân chính gây ra động đất. Hiện tượng này xảy ra càng mạnh mẽ hơn nữa ở gần các khu vực giao nhau giữa các mảng kiến tạo. Vậy nên, nơi đây là một trong những địa điểm xảy ra nhiều trận động đất nhất Trung Quốc. Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu hiện tượng đứt gãy của mảng kiến tạo này. Chỉ cần bọn họ nghiên cứu sâu hơn nữa về cơ chế đứt gãy của vỏ trái đất thì nhất định có thể dự đoán chính xác các trận động đất. Hiện tại, công ty Kiến Hành Quân đang thực hiện nghiên cứu theo phương hướng này. Lúc trước, Trương Tùng Lâm cũng không quá tin tưởng những nguyên lý bên trong bài luận văn của Trần Mặc. Không ngờ bây giờ hắn lại làm việc cho công ty Kiến Hành Quân. Giáo sư Trương, đã khoan xong rồi. Trong khi Trương Tùng Lâm đang thở dài về thành tựu của công ty Kiến Hành Quân, một công nhân đang đội chiếc mũ bảo hộ bước đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trương Tùng Lâm lập tức phản ứng lại, hắn dùng tay vỗ vào thân máy đo địa chấn, mau đem thiết bị lên bên trên lỗ khoan, sau đó chuẩn bị lắp đặt. Đây là một dự án tuyệt mật, hắn không dám nói đây là máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân. Chỉ có những thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mới biết được điều này mà thôi. Ngay khi Trương Tùng Lâm vừa dứt lời, một số công nhân đã nâng máy đo địa chấn đặt vào lỗ khoan. Xoay nhẹ thân máy theo chiều kim đồng hồ để phần chân của nó được nhắm chuẩn vào ba lỗ khoan bên dưới. Ngay sau khi một số công nhân nâng thiết bị đặt lên trên lỗ khoan, một nhân viên phụ trách xem xét vị trí lên tiếng chỉ đạo. 2 phút sau, các lỗ đã được nhắm xong. Sau khi mạch điện được kết nối, Trương Tùng Lâm mở khe cắm của thiết bị. Làm theo hướng dẫn mà hắn đã đọc và nhấn nút khởi động. Vù, tiếng vận hành thiết bị vang lên, ba lỗ đóng kín dưới máy đo địa chấn đột nhiên mở ra, ba thiết bị thăm dò từ từ vươn ra và đi vào lỗ khoan dưới lòng đất. Sau khi ba thiết bị thăm dò dừng lại, Trương Tùng Lâm mở phần đầu của thiết bị, các cuộn dây đột nhiên được nâng lên, tạo thành một thiết bị đo từ trường tiếp xúc với không khí. Diện mạo của máy đo địa chấn thật sự không dám khen tặng, nhưng Trương Tùng Lâm vẫn tiếp tục vận hành theo trình tự có sẵn. Sau khi thử vận hành xong, Trương Tùng Lâm lấy máy tính ra và bắt đầu tiếp nhận thông tin từ máy đo địa chấn. Ở một địa điểm khác, La Thường Hoa cũng đang thực hiện công việc cài đặt tương tự. Nhóm nghiên cứu của Đại học Tân Hải phải lắp đặt tổng cộng 10 thiết bị theo 2 hướng khác nhau, như vậy hiệu suất làm việc sẽ cao hơn. Việc lắp đặt các máy đo địa chấn ở các khu vực Tây Tạng đang tiến triển ổn định. Ở trên biển, sau khi 6 cái rương lớn được gửi đến con tàu nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật, một nhóm chuyên gia lập tức đi đến vây quanh, người đang dẫn đầu chính là Ngô Chấn. Không ít người cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc món đồ mà bọn họ vừa nhận được là thứ gì. Chuyến thám hiểm khoa học của Học viện Khoa học bao gồm các chuyên gia về sinh học hải dương, hóa học hải dương, vật lý hải dương và địa chất hải dương. Điểm đến đầu tiên của bọn họ sẽ là rãnh biển Mariana. Đến lúc đó, khi tàu lặn xuống nước để lấy mẫu thí nghiệm, các thiết bị của công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ được đặt ở vị trí thích hợp dưới đáy biển. Trần Mặc chỉ có thể xác định vị trí đại khái, còn cụ thể như thế nào thì phải phụ thuộc vào sự phán đoán của Ngô Chấn, chuyên gia địa chất hàng đầu trong nước. Mở tất cả các rương ra đi, trưởng đoàn Ngô Chấn nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một số nhân viên ngay lập tức bước đến và mở khóa cái rương. Một chiếc máy đo địa chấn đã được cải tiến lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, ngoại hình to tròn. Bề mặt trơn nhẵn, trông giống như một cái vạt lớn to cồng kềnh. Phần thân trên của nó là mấy cuộn dây lớn được bọc bởi một lớp pha lê đặc biệt, tương tự mấy cuộn dây của máy đo từ trường trong phòng nghiên cứu, giống như máy đo địa chấn vừa mới mọc 2 lỗ tai cỡ lớn. Phần thân của thiết bị được gắn thêm 3 cánh tay động cơ, khiến nó trông như một con cua tai lớn có 3 chân. Bên trên bề mặt trơn nhẵn có khắc logo và tên của công ty Kiến Hành Quân. Những người trên tàu đều làm công tác khoa học trong một khoảng thời gian rất dài. Cho nên đã từng thấy đủ loại máy móc có hình dạng kỳ quặc. Trong mắt bọn họ, tạo hình của loại thiết bị này vẫn còn bình thường chán. Cỗ máy này là của công ty Kiến Hành Quân. Một chuyên gia đi một vòng quanh máy, Ngoại trừ mấy cuộn dây lớn thì hắn cũng không phát hiện cái máy này có chỗ nào đặc biệt. Tốn công tốn sức nghiên cứu một lúc lâu như vậy, nhưng tất cả các chuyên gia trong đội thám hiểm vẫn không biết sáu cái máy này dùng để làm gì. Tác dụng của nó là gì? Mọi người nhìn về phía Ngô Chấn, đây chính là máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân. Ngô Chấn nói ra. Ngay khi Ngô Chấn tiết lộ sự thật, bầu không khí trên tàu đột nhiên rơi vào trầm mặc, các chuyên gia đều liếc mắt nhìn nhau chứ cũng không biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Bọn họ vốn nghĩ đây chỉ là máy thăm dò địa chất bình thường, không ngờ đó lại là máy đo địa chấn. Chương 250, bị cướp, chính là cái máy đo địa chấn trong luận văn của trận mặt của công ty Kiến Hành Quân cách đây không lâu. Một chuyên gia địa chất lên tiếng, đúng vậy, đây chính là máy đo địa chấn được chế tạo dựa trên nguyên lý cơ bản trong luận văn. Ngô Chấn trả lời. Ta xem qua bài luận kia của hắn rồi, ý tưởng rất mới lạ, nhưng lại quá mức hoang đường. Tất cả nội dung trong đó đều là lý thuyết không có tính ứng dụng, khả năng thất bại rất cao. Một chuyên gia địa chất nói, cho dù biết rõ là sẽ thất bại nhưng vẫn nên tiến hành thử nghiệm chứ, lẽ nào bởi vì sợ thất bại nên không làm thí nghiệm nữa sao? Đây không phải là tác phong của người làm khoa học, lời này của Ngô Chấn làm các chuyên gia khác không thể phản bác lại được. Chúng ta đã nghiên cứu lĩnh vực dự báo động đất này mấy chục năm nay, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trình độ dự báo sóng địa chấn. Hơn nữa, các nghiên cứu của chúng ta cũng chưa chắc đúng hoàn toàn. Để có thể kéo dài thời gian dự báo, tại sao chúng ta không tham khảo ý tưởng của những người khác, lấy đá núi khác về mài dao ta? Mọi người đều trầm mặc, Ngô Chấn chính là người có thâm niên nhất trong số bọn họ. Lời nói của ông ta quả thật không sai. Bây giờ không bàn đến chuyện này nữa, mau xem cách sử dụng của cái máy này trước đã, Ngô Chấn cắm USB vào máy tính. Con tàu khảo sát khoa học ra khơi mà không có nhiều sự quan tâm. Mọi người chỉ nhìn thấy đất nước đang phát triển, nhưng lại không thấy được công lao của những nhà khoa học, những nhân viên công tác đang không ngừng nỗ lực làm việc ở đằng sau. Khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi giao nhau của vùng biển Thái Bình Dương và lục địa Á Âu. Đây là một trong những nơi có tần suất xảy ra động đất dày đặc nhất thế giới. Đã nửa tháng kể từ khi chuyến khảo sát nghiên cứu này được bắt đầu, các hạng mục nghiên cứu cần được tiến hành trong chuyến đi lần này bao gồm hóa học biển, vật lý biển, sinh vật biển và địa chất biển, v.v. Song song với đó, công tác đặt máy đo địa chấn cũng đồng thời thực hiện. Ngoại trừ việc xác định vị trí thì không còn vấn đề gì quá lớn, cách đặt máy cũng vô cùng đơn giản. Toàn bộ năm máy đã lắp đặt hoàn tất trước đó. Và đây chính là chiếc cuối cùng, vị trí đặt máy đo địa chấn là một yếu tố vô cùng quan trọng, đầu tiên là phải ở gần mảng kiến tạo đang hoạt động đứt gãy mạnh, còn nhất định phải cách mặt nước biển ở độ sâu 2.000 mét, vì trong quá trình thiết kế, thiết bị này chỉ có thể chịu được áp suất nước ở độ sâu 2.000 mét so với mặt nước biển. Nếu đặt ở vị trí quá sâu, máy đo địa chấn nhất định sẽ không thể vận hành một cách bình thường. Nhóm nghiên cứu khoa học thường thực hiện các cuộc thám hiểm trong khu vực rãnh biển Mariana. Cho nên bọn họ cũng biết rõ địa hình địa chất của khu vực này, có thể tìm được vị trí đặt máy đo địa chấn một cách dễ dàng. Bây giờ đã vào thu, thời tiết tương đối ổn định, trên mặt biển cũng không có sóng hay gió lớn, quá trình lắp đặt máy diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngô Chấn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ở phía sau hắn, cũng có mấy chuyên gia yên lặng theo dõi. Lắp đặt thành công, sau khi nhìn thấy thông báo trên máy tính, Ngô Chấn cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng. Những người xung quanh cũng nhao nhao vỗ tay. Về phía dư luận trong nước, ít ai biết được công ty Kiến Hành Quân mà bọn họ chế nhạo trước đó đã chế tạo thành công máy đo địa chấn, càng không có ai ngờ được quá trình lắp đặt cổ máy này cũng đã hoàn tất. Ishinobu Kawa đang theo dõi mục tiêu trên màn hình radar và hình ảnh trên vệ tinh, đó là một chiếc tàu khảo sát khoa học của Trung Quốc, con tàu này hình như đang lắp đặt một thiết bị gì đó xuống dưới biển. Ishinobu Kawa vốn đã phát hiện hành động bất thường của đám người này trước đó. Nhưng vì không biết vị trí lắp đặt thiết bị cụ thể, cho nên lần này hắn phải theo dõi từ đằng xa. Hắn đã nhận được mật báo từ bên trên, nhất định phải tra rõ những người Trung Quốc này đang lắp đặt thứ gì dưới đáy biển, nếu có thể thì phải vớt được một trong số các thiết bị này về đất liền. Nhìn thấy chấm đỏ trên radar rời đi, Ishinobu Kawa mới ra lệnh di chuyển về phía vị trí mà con tàu khảo sát kia vừa dừng lại trước đó. Mặt biển tĩnh lặng, không có gió lớn nên con thuyền không bị lắc lư nhiều. Ishinobu Kawa đi đến mạn thuyền, cầm kính viễn vọng quan sát mặt biển một vòng nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường, khởi động máy dò ngang đi, mau tìm xem bọn họ vừa đặt cái gì ở đây. Ishinobu Kawa đặt kính viễn vọng xuống rồi ra lệnh. Khi hắn vừa dứt lời, hai thiết bị dò ngang lập tức được thả xuống biển, báo cáo, đã có phát hiện mới. Một binh sĩ chạy đến báo cáo, khiến Ishinobu Kawa lập tức đi đến mạn thuyền. Hình như có một vật thể gì đó bằng kim loại tại vị trí này, có thể là một chiếc tàu ngầm hoặc một thiết bị không xác định khác. Một sĩ quan chỉ vào dữ liệu mà máy dò ngang thu thập được, Ishinobu Kawa suy nghĩ một lúc rồi nói, chuẩn bị trục vớt nó lên. Công ty kiến hành quân. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đang tập trung vào chiếc kính hiển vi điện tử trước mặt hắn. Tất cả máy đo địa chấn ở khu vực Tây Tạng đều đã được lắp đặt xong xuôi, các trạm giám sát đã được dựng lên. Một số dữ liệu kiểm tra đo lường đã được gửi về sau khi đo lường vài trận động đất mạnh 3.0 độ Richter, chẳng qua những trận động đất này người thường sẽ không cảm nhận được, cho nên không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày. Mặc dù vậy, những số liệu này đã chứng minh được rằng máy đo địa chấn có thể vận hành tốt. Khi bề mặt trái đất xuất hiện một trận động đất đạt đến 5 độ Richter và có sức phá hoại lớn thì cỗ máy này sẽ lập tức chủ động cảnh báo. Việc lắp đặt thiết bị ở khu vực Thái Bình Dương cũng đang trong quá trình thực hiện. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ thiết bị trong đợt khảo nghiệm lần này sẽ được lắp đặt hoàn tất. Công việc tiếp theo trong kế hoạch lần này hẳn là bước theo dõi số liệu, nhưng Trần Mặc cũng không quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn đã bắt đầu nghiên cứu cái mới, chính là vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.